Bất Hủ Kiếm Thần, chương 686, 686, Quy Lão tái hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng Lâm Dịch bên này có hai tôn hợp thể đại năng tọa chấn, nhưng hải tộc bên này lại chọn có bát tôn hợp thể đại năng, hơn nữa giữ lấy địa lợi, song phương nếu thật đánh nhau, hai đại tinh quân không chiếm được tiện nghi. Từ Hạo Thiên đột nhiên sai rồi một bước, chặn Nam Hải Long Vương nửa cái thân vị, ôm quyền nói. Hai vị nhưng khi năm cử tông viễn trinh tiên đảo hai đại tinh quân. Thiên phủ tinh quân gật đầu nói, mấy ngàn năm trước chuyện, Từ Hạo Thiên cảm thấy kính nể, khẽ khom người đạo. Hai vị kia được cho ta Từ Hạo Thiên tiền bối, năm đó việc ta từng nghe phụ thân nhiều lần đề cập đối với hai vị tiền bối hào hùng hành động vĩ đại khen không dứt miệng. Cái khác ba cái hải vực đối với năm đó một chuyện không tính là giảng giải, nhưng Tây Hải tới gần tiên đảo, đối với chuyện này tự nhiên biết được nhất thanh nhị sở. Thiên phủ tinh quân trước mắt buồn bã, thở dài nói. Chưa nói tới cái gì hành động vĩ đại, chỉ có thể xem như là khư khư cố chấp, kết quả liên lụy tông môn hủy diệt rất nhiều hồng hoang tu sĩ khó phản cố thổ ai. Nam Hải Long Vương nghe được mơ hồ, gặp Từ Hạo Thiên ngăn ở trước người mình, không khỏi cau mày nói. Từ Hạo Thiên, ngươi có ý gì? Vũ Khốc tinh quân dẫm trận tại chỗ tiến lên, trầm giọng nói. Chúng ta đi ra cũng không phải là muốn cùng các vị hải tộc đạo hữu vung tay, mà là đến thương lượng việc này xử lý như thế nào. Thiên phủ tinh quân cũng gật đầu nói. Bình tĩnh mà xem xét, các ngươi không cảm giác được ta hai người tồn tại, chúng ta như muốn rời đi, các ngươi chưa hẳn ngăn được. Nhưng mà trong lòng hắn khó ăn, nhất định phải ra để giải thích. Thiên phủ tinh quân chỉ Lâm Dịch, Bắc Hải Long Vương cười lạnh nói. Làm sao cái ý tứ, chúng ta thì phải làm sao cảm ơn ngươi. Thiên phủ tinh quân nhíu mày, trầm giọng nói. Lâm Dịch nếu là thật có lòng mưu đồ hải tộc chí bảo, có cơ hội ly khai vì sao lưu lại giải thích với các ngươi. Nam Hải Long Vương chán ghét phất tay ngắt lời nói. Những thứ khác ta không muốn nghe, trước giao ra hải tộc chí bảo, bằng không tất cả bỏ qua. Vũ Khốc tinh quân cười cười, giọng nói bình tĩnh hỏi. Đó chính là cũng như không nói chuyện. Hai đại tinh quân lần nữa né tránh, Nam Hải Long Vương lại người gây sự, Vũ Khốc tinh quân lửa giận trong lòng bị vén lên. Những lời này vừa rơi xuống, toàn bộ tình cảnh đột nhiên yên tĩnh trở lại. Bầu không khí cực độ áp lực, rất có thể một giây kế tiếp chính là đông đảo hợp thể đại năng chiến đến một chỗ. Lâm Dịch trong lòng thầm than một tiếng, nghĩ ngợi nói. Xem ra chỉ có đem Thiên Chu Cung lấy ra uy hiếp một chút đối phương, tuyệt đối không thể để cho song phương bởi vì chuyện này trở mặt, từ nay về sau kết làm cừu hận. Có Thiên Chu Cung tồn tại, vô luận là đâu một tôn hợp thể đại năng cũng sẽ có chỗ cố kỵ. Nhưng vào lúc này, một tiếng vô cùng rõ ràng ho nhẹ tiếng truyền tới. Tại như vậy yên lặng trong hoàn cảnh có vẻ vô cùng chói tai, không hợp nhau. Không ai quay đầu lại, lúc này mấy tôn hợp thể đại năng tinh thần khẩn trương cao độ, rất sợ không để ý, liền bị đối phương chiếm tiên cơ. Chung quanh nguyên anh đại tu sĩ từ lâu tản đi, kéo ra chiến trường. Đừng đánh, vẫn là ban nãy ho khan người Vân Đạm Phong khinh nói một câu nói. Tứ đại Long Vương thân thể đột nhiên có chút cứng ngắc, tựa hồ nghĩ tới điều gì, biến sắc không để ý tới hai đại tinh quân, vội vã quay đầu nhìn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dịch nghe được thanh âm có chút quen thuộc, cũng không nhịn được theo tiếng kêu nhìn lại. Cách đó không xa, một cái quy hình lưng hạc lão nhân chắp hai tay sau lưng chậm chậm đi tới, mãn đầu tóc bạc hiện ra hết lão thái, nhưng hai tròng mắt lại sáng sủa chói mắt. Quy lão, Lâm Dịch nhíu mày, trong mắt xẹt qua vẻ không hiểu. Ra ra, Từ Vũ cũng gọi là một tiếng. Năm đó Quy lão sau khi rời khỏi, Lâm Dịch liền cũng nữa chưa thấy hắn. Nhưng Lâm Dịch cũng không thiếu theo hắn chỗ đó lường gạt Thúy Tiên Tử Quát. Thậm chí Lâm Dịch một lần coi là Quy lão là vì tránh né hắn đi muốn rượu, mới không hề hiện thân. Năm năm không gặp, Quy lão biến hóa không lớn, nhìn qua tuổi già sức yếu, cảnh giới vẫn là kim đan tu sĩ. Hai đại tinh quân nhìn thấy người này, không khỏi nhẹ di một tiếng, chợt đồng tử một hồi kịch liệt co rút lại, thần sắc đại biến. Cảm thụ được hai đại tinh quân dị thường, Lâm Dịch trong lòng càng nghi hoặc, thấp giọng dò hỏi. Hai vị tiền bối nhìn ra cái gì? Người này đại không đơn giản, Vũ Khốc tinh quân thận trọng nói ra. Ân, Lâm Dịch nhíu mày, thầm nghĩ. Lẽ nào mắt mình vụng về? Quy lão không phải là kim đan tu sĩ. Thiên phủ tinh quân thấp giọng nói. Người này rất có thể đã chạm đến cái kia cấp độ, chuyện này không dễ làm. Cái kia cấp độ, Lâm Dịch trong lòng cả kinh, đáp án miêu tả sinh động. Nửa bước hóa thần cùng hoặc là chân chánh thần tiên. Ý niệm trong đầu không lạc, một vị hải tộc nguyên anh đại tu sĩ nhìn thấy cái này kim đan lão đầu qua tới quấy rối, sao có thể nhịn xuống đi, tức giận mắng một tiếng. Từ lão đầu trốn xa một chút, trong miệng thì thào, người này khí thế hung hăng đẩy hướng Quy lão. Quỳ lão thần sắc bình tĩnh, dưới chân bộ pháp không nhanh không chậm, tần suất không có chút nào sai lầm. Người này bàn tay còn chưa đụng tới quỳ lão trước người của, liền nghe được ba một tiếng. Người này mặt mờ mịt, thân hình tà bay ra ngoài. Vẫn là Nam Hải Long Vương chạy tới, một bàn tay đem người này cánh bay. Hợp thể đại năng xuất thủ, một cái nguyên anh đại tu sĩ đâu có thể đỡ nổi. Cùng lúc đó, Lâm Dịch cảm thấy hoa mắt, đột nhiên truyền đến một hồi đầu váng mắt hoa cảm giác. Ngay sau đó, Lâm Dịch cảm giác được tựa hồ đặt mình trong ở tại một chỗ khác không gian. Đây là một chỗ phong bế không gian, hải tộc chỉ còn lại có tứ đại Long Vương cùng Tư Vũ, liền những thứ khác mấy tôn hợp thể đại năng đều bị bài xích bên ngoài, hai đại tinh quân cũng đứng ở Lâm Dịch trước người của. Về phần cái khác nguyên anh đại tu sĩ càng là không có thể tiến đến, cũng không biết bực này thủ đoạn là Long Vương gây nên, vẫn là Quy Lão gây nên. Bất quá Quy Lão xuất hiện sau, từ đầu đến cuối đều là thần sắc thản nhiên, gặp không sợ hãi. Từ Hạo Thiên cũng liền vội vàng nghênh đón, rất cung kính nói ra. Quy Lão, ngài làm sao tới? Hải tộc tứ đại Long Vương thần thái đại biến, đàng hoàng, mới vừa kiêu ngạo dáng vẻ bệ vệ biến mất không còn một mảnh. Lúc này thay đổi bất kỳ người nào đều có thể đoán được Quy Lão đại không đơn giản, tại hải tộc địa vị rõ ràng so với tứ đại Long Vương cao hơn nữa. Tư Vũ nhìn thấy Quy Lão xuất hiện, không khỏi hỉ thượng mi sao, cười tiến tới, đi tiếng đạo. Ra ra, Từ Hạo Thiên khẽ nhíu mày quát khẽ. Tư Vũ, không được vô lễ. Ân, Quy Lão mí mắt khẽ lật trợn mắt nhìn Từ Hạo Thiên một ngày, hỏi ngược lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào, ta cùng với Tư Vũ sinh sống đã nhiều năm, nhờ có nha đầu kia chiếu cố, ngươi phát cái gì hỏa? Từ Hạo Thiên thần sắc cứng đờ, ngượng ngùng cười nói. Ta là sợ nàng không hiểu chuyện, chọc ngài phiền lòng. Hắc hắc, Quy Lão thâm ý sâu sắc cười nói. Nói đến không hiểu chuyện, ta xem không có so với ngươi năm đó không hiểu chuyện người. Từ Hạo Thiên đỏ mặt lên, khúm núm, cũng không dám phản bác. Quy Lão xông Tư Vũ vẫy tay, Tư Vũ vội vã chạy tới, thấp giọng nói. Ra ra, bọn họ như vậy sợ ngươi, ngươi có đúng hay không thần tiên nha? Quy Lão cười híp mắt nói ra. Hắc, một cái lão cốt đầu, cái gì thần tiên? Dừng một chút, Quy Lão quan sát Tư Vũ một phen, hài lòng gật đầu nói. Không sai, không sai, cái này cổ thanh long huyết mạch rất thuần khiết, tương lai bất khả hạn lượng. Tư Vũ nhìn ra Quy Lão tâm tình không tệ, không khỏi phe phẩy người sau cánh tay, nũng nịu sẵn giọng. Ra ra, Tư Vũ có thể huyết mạch phục hồi, đạt được thanh long chân huyết truyền thừa, đều là Lâm đại ca bang trợ ta đây. Nói xong, Tư Vũ còn liếc trộm Quy Lão liếc mắt nhìn người sau phản ứng gì. Nhưng Tư Vũ lại thất vọng rồi. Quy Lão không có phản ứng, nhìn không ra vui giận. Lâm Dịch nhìn thấy Quy Lão một khắc cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc. Cách chương.